Kiều Thê Như Vân, chương 844, lòng tin, gocchuyenaudio.com, A Bố Đồ phát giác ra chuyện dị thường, tay không tự giác mà đưa qua nắm chuôi đao bên hông, nhưng lại chộp phải một khoảng không, lúc này mới nhớ lại, vừa rồi lúc tiến vào điện đã cởi vũ khí xuống. Trong điện vang lên một hồi tiếng cười cởi mở, A Bố Đồ vừa sợ vừa nghi, chỉ thấy một người nam nhân người Tống Anh Tuấn đeo xà quan, ăn mặc mang phục, một bên vỗ tay, một bên bước vào trong điện. Tại phía sau hắn, hơn 10 người giáo úy quân Tống đeo nón phạm dương, án lấy chuôi đao bên hông, như lang tự hổ mà đi vào. Người vào ngoại chưa Thẩm Ngạo thì còn có thể là ai? Thẩm Ngạo vỗ tay, cười ha ha nói. Vị huynh đài này nói quân Tống, chớ không phải là Thẩm Mỗ đấy chứ? Ha ha, đắc tội cái đại định phủ này, hôm nay đã của họ Thẩm. A Bố Đồ lập tức nhảy dựng lên, đám giáo úy đã xông tới, ngăn chặn hắn, bắt chéo hai tay ra sau lưng. Chu Hằng kia bước nhanh tiến lên, nắm chặt vạt áo A Bố Đồ, làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười, hung hăng đánh cho hắn hai cái tát, nổi giận nói. Thành thật một chút, nếu không ta sẽ lột da của ngươi. A Bố Đồ liền cao giọng chửi bậy, tự nhiên chính là dùng lời nữ chân nói, người khác nghe không hiểu, chỉ là khi đánh người cổ kim nội ngoại, tất cả dân tộc đều chung động tác, Chu Hằng lại tát mấy cái xuống dưới, mới bắt hắn trung thực được. Thẩm Ngạo đè lên chuôi kiếm, dạo bước tới, chậm rãi nói. Người đâu, áp giải xuống dưới, thẩm vấn cho bổn vương. Chu Hằng mang theo giáo uy áp giải A Bố Đồ xuống dưới. Thẩm Ngạo tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, nhếch chân lên, đôi mắt tựa như trêu tức nhìn Hoàn Nhan Tông Tuyển, thản nhiên nói. Cái trò hay này, điện hạ thích không? Yết hầu Hoàn Nhan Tông Tuyển nhấp nhô, muốn nói cái gì cuối cùng lại vô lực lắc đầu, khép miệng không nói. Trên thực tế, thời điểm ngày hôm trước một vạn thủy sư kỵ binh đã đến đại định phủ trong mắt người nữ chân, thật sự là hậu phương lớn, nhưng cả đại định phủ, vốn là ở vào trạng thái không đề phòng. Tuy trong thành có 5.000 quân kim, nhưng quân Tống đột nhiên đến, lập tức phát động công kích trực tiếp giết vào trong thành, người nữ chân chính là muốn chống cự cũng không còn kịp rồi, đoạn đường này giết đi qua, chỉ dùng nửa canh giờ chiến đấu liền chấm dứt. Thẩm Ngạo thấy Hoàn Nhan Tông Tuyển không nói lời nào, không khỏi cười nói. Điện hạ từ từ nghỉ tạm đi, mấy ngày nữa, có thể đoàn tụ cùng Hoàn Nhan Tông Hàn. Hắn vươn người đứng dậy, rõ ràng không để ý đến Hoàn Nhan Tông Tuyển, đứng dậy rời ghế, đi ra khỏi điện này. Từ trong điện đi ra, ánh mặt trời vàng óng rơi trên trán Thẩm Ngạo, con mắt Thẩm Ngạo không khỏi híp lại một chút, lập tức có một tiến sĩ tới gần, Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Truyền lệnh, cửa thành quan trọng, cứ kéo cầu hộ thành lên, kể từ hôm nay, cái đại định phủ này phải đề phòng nghiêm túc, bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập. Hắn xuyên qua hành lang, bước chân kiên định, dùng khẩu khí không để cho người nào hoài nghi, tiếp tục nói. Những phối quân kia càng phải nghiêm mật giám thị, không được có sơ hở. Bọn Chu Lâm lúc nào có thể đến tới đại định phủ? Gọi người đi truyền lệnh, trong vòng 5 ngày, thủy sư nhất định phải đến tại đây, bỏ lỡ thời gian, quân pháp trừng phạt. Đến một chỗ thiên điện, Thẩm Ngạo nghỉ chân, đi vào trong điện vắng, bên trong đã có không ít tiến sĩ sửa sang công văn, giơ mắt lên nhìn Thẩm Ngạo. gocchuyenaudio.com, tiến đến ào ào tới hành lễ, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, áp áp tay, nói. Không cần đa lễ, quân tình đã sửa sang lại hết chưa? Một gã tiến sĩ đi tới, nghiêm túc nói. Điện hạ, nhân số Liêu quân cùng nghĩa quân tán lạc trong kinh đô đạo khoảng 7-8 vạn, lớn nhỏ trăm đám, cẩm y vệ các nơi đã liên lạc tới, ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy đám không chịu phục tùng điều khiển, còn lại đều chịu hiệu lực vì điện hạ. Danh vọng Thẩm Ngạo như mặt trời ban trưa, nhất là trong kinh đô đạo này, trước mặt nữ chân thiết kỵ mãnh liệt như thủy triều, vẫn có thể chiến thắng, hôm nay Thẩm Ngạo đến kinh đô đạo tự nhiên là vạn người hưởng ứng. Hơn nữa, cẩm y vệ vận hành âm thầm đáp cầu dắt mối, ít nhất ở ngoài mặt tất cả Liêu quân tán lạc trong kinh đô đạo cũng đã tôn sùng Thẩm Ngạo là chủ nhân. Nhưng Thẩm Ngạo lại nhíu lông mày, lãnh nhược xương lạnh, trên mặt không nhìn hỉ sắc, thản nhiên nói. Còn có người không chịu cống hiến, vậy thì thông báo xuống dưới, để cho Liêu quân cùng bại quân phụ cận, diệt trừ hết bọn chúng, không chịu để bổn vương sử dụng, như vậy bọn hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa tồn tại. Tiến sĩ kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ, có ít người tuy không muốn tôn điện hạ làm chủ, lại cũng chưa chắc chịu phụ thuộc nữ chân, cùng nhau diệt trừ, phải chăng là không thỏa đáng. Nhưng khi nhìn sắc mặt Thẩm Ngạo rất dứt khoát, liền không khuyên nữa, đành phải nói. Tiểu nhân lập tức phát tin tức ra cho cẩm y vệ các nơi, để bọn hắn quay vần. Thẩm Ngạo ngồi xuống, thở dài một hơi, nói. Những người này, bây giờ không dùng được, việc cấp bách trước mắt là Hoàn Nhan Tông Hàn kia, Hoàn Nhan Tông Hàn này, bổn vương đã nghe nói qua, tuy làm người lỗ mãng, nhưng cũng là một gã kiêu tướng, hơn nữa, lúc này đây là 5 vạn nữ chân thiết kỵ, mà chúng ta tại đại định phủ chỉ có vạn người, tất cả còn phải dựa vào bản thân chúng ta. Thẩm Ngạo thuộc về cái loại người hỉ nộ vô thường, vừa mới vẫn còn thở dài, tâm tình lập tức lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhiều hứng thú đánh ngựa đi ra bên ngoài thành xem thủy sư kỵ binh thao luyện, lúc hào hứng bừng bừng, cũng đánh ngựa đến diễn võ trường, cởi bỏ áo, cánh tay cầm dao bầu, kìm ngựa xoay như gió, chém qua hướng cọc gỗ. Mấy cái gì đó nhìn về phía trên rất dễ dàng, nhưng bắt đầu chân chính làm lại khó càng thêm khó, rõ ràng tại trước mắt đao của Thẩm Ngạo đã chém vào cọc gỗ, nhưng lực chảy nước rút quá lớn, ngựa cực nhanh, đao liền từ đi qua bên cạnh cọc gỗ không hề bị tổn hại mảy may. Giáo úy, bọn kỵ binh thấy ầm ầm khen ngợi, mồ hôi Thẩm Ngạo to như hạt đậu không khỏi từ trên trán chảy tràn xuống, trong lòng nghĩ, ngay cả cọc gỗ cũng không chém chúng đã kêu tốt, vậy thì chém chúng rồi, chẳng phải là muốn toàn thành chấn động, vương bát chi khí tràn ngập 9 tầng trời. Chu Hằng từ phòng thẩm vấn bên kia chạy tới nhìn, ôm tay ở một bên nói chuyện phiếm cùng đám doanh quan thủy sư kỵ binh. Người xem, điện hạ làm động tác này, gọi là một đao hư không sáng ngời, cái gọi là hư hư thật thật thực thực hư hư, hay thay đổi, làm cho người ta vĩnh viễn không mò được dấu vết, nếu ta gặp phải đối thủ như vậy, nhất định phải chạy trối chết. Mấy doanh quan phản ứng chậm, liền không hiểu ra sao hỏi. Cái này là vì sao? Chu Hằng bĩu môi, nói. Nếu ngươi gặp được đối thủ như vậy, hắn chém tới một đao, nhưng ngươi phân ra hư thực sao? Đã không thể phân, gocchuyenaudio.com. Biệt tự nhiên chỉ có chạy trối chết. Lúc này, Thẩm Ngạo đã muốn xoay người xuống ngựa, lấy khăn tay lau mồ hôi, đi tới nói. Chu Hằng, ngươi đang nói cái gì? Chu Hằng lập tức nói. Hồi bẩm điện hạ tiểu nhân đến phục mệnh, dù là da mặt Thẩm Ngạo dày, vừa rồi thoáng bộ chém một tí thật sự làm tổn thương tự ái của hắn, sắc mặt Thẩm Ngạo hơi đỏ ửng, nói. Ngươi nói, Chu Hằng nói, a bố đồ kia đã khai. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Chu Hằng cười hì hì một tiếng, nói. Bắt đầu đánh như thế nào cũng không khai, về sau tiểu nhân kích động hắn, nói người nữ chân bọn hắn nhát như chuột. Vân vân, hắn nói, người nữ chân lợi hại như thế nào, đợi 5 vạn thiết kỵ tông hàn tướng quân vừa đến, tất nhiên sẽ làm cho chúng ta tan xác, càng nói mấy vạn phu trường có dũng vạn phu như thế nào, còn nói nhiều nhất 3 ngày thiết kỵ sẽ đến thành này. Thẩm Ngạo không khỏi cười ngây ngô, nói. Xem ra nữ chân thiết kỵ đến rất nhanh, thời gian 3 ngày cũng không còn nhiều lắm, phiền toái đúng là 5 vạn thiết kỵ, nhiều người như vậy chính là chém một cái cũng đủ giết một đám người. Chu Hằng cười ha ha, nói, sợ cái gì, hôm nay tiểu nhân lại kiến thức được người nữ chân đều là thất phu hữu dũng vô mưu, bọn hắn thật sự dám đến, điện hạ khẳng định sẽ làm bọn hắn tan xác. Thẩm Ngạo ngạc nhiên nhìn Chu Hằng, người có lòng tin đối với bổn vương như vậy sao? Chu Hằng rất chân thành nói. Không có lòng tin sẽ là người chết, Chu gia vẫn chờ ta nối dõi tông đường, không thể không có lòng tin. Cách chương.